cô muốn biết nguyên nhân. Vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Bởi vì tôi không thích cô. Bởi vì tôi không thương cô. Bách Hiên, tôi chỉ biết chạm vào người con gái tôi thích. Chỉ biết chạm vào người con gái tôi yêu. Nếu cô muốn quan hệ thì đi mà tìm người khác. Đời này tôi sẽ không chạm vào cô. Càng không yêu cô. Cô nên nhớ kỹ cho tôi. Chúng ta chưa từng có cái gì mà lần đầu tiên tôi với cô lúc đó thanh bạch không có bất cứ quan hệ gì hết. Anh cực kỳ phẫn nộ hét lên. Thanh bạch. Hạ Thủy Ngưng đau lòng lặp lại. Sau đó bỗng tươi cười. Hoang ngôn lời bịa đặt thấu trời. Nếu chúng ta thanh bạch. Vậy đứa con trong bụng em là của ai đây? Đứa con. Bách Hiên khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. Anh phủ nhận. Cái gì mà không có khả năng? Anh cho là em đang nói dối anh sao? Vậy anh có muốn theo em đi bệnh viện kiểm tra không? Hạ Thủy Ngưng đánh bảo, khí thế bàng bạc nói. Bách Hiên trừng lớn hai mắt nhìn cô. Anh không tin đêm hôm đó bọn họ thật sự làm gì. Anh khẳng định thân thể mình cũng không có làm qua chuyện đó. Nhưng mà trong lòng anh vẫn tồn tại một chút bất an. Bởi vì anh không nhớ rõ nổi đêm đó xảy ra chuyện gì. Với lại anh còn uống rượu. Hoàn toàn trong trạng thái bị cồn làm cho mất cảm giác. Lẽ nào thật sự làm? Lẽ nào thật sự đã phát sinh quan hệ với cô ta? Nếu không phải, cô ta tại sao cứ khẳng định nói cô ta là người phụ nữ của anh? Tại sao ngay lúc này cô ta lại dùng ánh mắt kiên định như thế nhìn anh? Không, không. Đây không phải là thật. Nhưng mà bất an trong lòng dần dần lớn lên, khiến anh càng ngày càng mâu thuẫn. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Anh lại một lần phủ nhận, nhưng giọng nói lại do dự, rõ ràng đã bắt đầu dao động. Hạ Thủy Ngưng nhìn ra sự bối rối của anh. Lập tức nắm lấy cơ hội. Đứng lên tới trước mặt anh. Kiên định nói. Nếu anh không tin. Chúng ta bây giờ có thể tới bệnh viện kiểm tra. Nếu đi bệnh viện rồi mà anh vẫn không tin. Vậy cứ chờ tới ngày bảo bảo sinh ra. Nếu ngày bảo bảo sinh ra mà anh vẫn chưa tin. Vậy để anh và Bảo Bảo đi bệnh viện xét nghiệm. Xem đứa bé sinh ra từ bụng em. Đến cùng có phải của Bách Hiên anh không? Đến cùng có phải con cháu nhà họ Bách hay không? Cô nói xong thì bỗng nhiên nắm lấy hai cánh tay anh. Vừa lắc. Vừa hét. Nếu vậy mà anh vẫn chưa tin. Thì anh còn muốn chứng cứ thế nào nữa? Anh nói. Anh nói đi. Anh nói à. Thân thể Bách Hiên bị cô không ngừng lắc. Nội tâm hỗn loạn. Hoàn toàn mất phương hướng. Cô ta là người phụ nữ của anh. Bọn họ thực đã làm. Cô ta đã mang thai. Trong bụng cô ta là con anh. Không. Anh khẽ líu xíu. Khẽ lắc đầu. Sau đó nói tiếp. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không thể nào. Anh vẫn chưa tin sao? Anh tại sao lại không tin? Anh biết lúc anh nói lời này, lòng em đau thế nào không? Anh có biết lúc anh trước mặt đứa bé nói không thể nào, đứa bé thương tâm thế nào không? Nếu anh không tin thì anh sợ đi. Hạ Thủy Ngưng kích động cầm lấy một tay của anh. Nhẹ nhàng đặt ở bụng mình. Tựa như thôi miên. Thong thả nói. Anh có cảm giác được không? Mặc dù nó còn chưa đủ tháng. Mặc dù nó còn chưa có thành hình. Nhưng anh là ba nó. Anh là người ban tính mạng cho nó. Anh có thể cảm giác được không? Anh có thể cảm giác được sự tồn tại của nó chứ? Anh có cảm giác được nó đang gọi anh? Ba, ba, đừng vứt bỏ con. Không nhận con. Con là con của ba A. Con là con của ba A. Anh có nghe thấy không? Nó đang nói chuyện cùng anh đó. Nó đang thương tâm. Nó đang khổ sở. Anh Hiên. Anh cảm thụ đi. Nó là con của chúng ta. Là bảo bối của chúng ta. Là kết tinh của chúng ta. Anh Hiên. Bách Hiên nghe những lời này. Giống như thanh âm nức nở. Không ngừng vang vọng bên tai anh. Mà bàn tay chạm vào cái bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng theo lời cô. Từ giọng nói không ngừng phập phồng của cô. Lòng bàn tay càng ngày càng nóng. Không ngừng ấm lên. Rồi bỗng nhiên tựa như sinh ra ảo giác cảm thấy có tiếng tim đập. Anh sợ hãi lập tức rụt tay lại. Không, không, không. Anh hoảng sợ. Lý trí rất rõ ràng đây là điều không thể. Cảm giác vừa rồi nhất định không phải thế. Cho dù cô thật sự mang thai. Hiện tại cũng không thể có cái gì dao động. Nhưng nghe được lời Hạ Thủy Ngưng nói bên tai như thanh âm của đứa bé. Giống như thật sự nghe được tiếng chất vấn thương tâm của đứa nhỏ. Ba. Ba tại sao không thừa nhận sự tồn tại của con? Con là con của ba A. Ba, ba tại sao không chịu nhìn nhận con? Tại sao? Không, không, không. Anh vẫn lắc đầu. Nhưng khi mở miệng lại không nói được gì cả, càng không cách nào tiếp tục phủ nhận. Hạ Thủy Ngưng thấy mình nói dối thành công. Vội vàng thừa thắng truy kích. Tiến lên một bước. Ôm lấy thân thể anh. Dùng thanh âm không thể nhỏ hơn được nữa nói. Anh Hiên. Coi như là vì bảo bảo. Xem như là vì sinh mạng mới này. Anh đừng cự tuyệt em. Được không? Tiếp nhận em đi. Em thật sự yêu anh. Em chỉ yêu một mình anh. Em không thể không có anh. Cả đời em đều sẽ ở bên anh. Khiến anh hạnh phúc. Khiến con hạnh phúc. Anh Hiên. Tiếp nhận em đi. Tiếp nhận tình yêu của em đi. Anh Hiên. Anh Hiên. Cô không ngừng kêu ríu rít, áp sát thân thể anh, ôm chặt lấy anh, đưa môi nhẹ nhàng áp lên gò má anh, sau đó hôn lướt qua tới môi anh. Bách Hiên hoàn toàn lạc trong lời nói của cô, thân thể ngây ngốc không có nửa điểm phản ứng, mà trái tim bởi vì bị thương quá nặng, lại bị lời cô làm ấm áp, hạnh phúc. Anh thật sự có thể có được hạnh phúc sao? Anh có con, có vợ, vậy sẽ hạnh phúc ư? Trong cuộc sống không có thất thất, anh có thể cùng người phụ nữ khác hạnh phúc ư? Anh có thể không? Anh có thể sao? Hạ Thủy Ngưng hôn lấy môi anh. Không dám nóng nảy. Bởi vì sợ quấy rầy đến trái tim hoang mang của hắn. Sợ anh đột nhiên tỉnh táo lại. Cho nên cô chỉ có thể từng chút xâm nhập. Từng chút dò xét. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Sau đó lại thay đổi. Khiêu khích bản tính chỉ thuộc về đàn ông. Mà đôi tay mảnh khảnh lại đưa tới trước ngực anh. Bắt đầu vuốt ve từ cơ bụng. Đến trước ngực. Sau đó vòng qua nách ra sau lưng. Thân mật ôm thân thể anh. Lại khẽ dùng lực. Kéo thân thể anh nhích tới gần giường. Bách Hiên bàng hoàng khẽ nhíu mày. Đầu óc vẫn còn trong hỗn độn. căn bản là không biết mình theo Hạ Thủy Ngưng bắt đầu di động. Hoàn toàn không có phát hiện đang cùng cô hôn môi. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủn đã tới bên giường. Tâm tình Hạ Thủy Ngưng càng ngày càng vui vẻ. Tuy rằng cô nói dối. Tuy rằng cô lừa gạt anh. Nhưng nếu hai người bọn họ bây giờ làm. Vậy chuyện mang thai sẽ đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần cô chân chính mang thai con anh. Vậy anh hoàn toàn thuộc về cô rồi. Thế nên cô trở nên càng lúc càng lớn mật. Đưa anh tới bên giường. Từ từ xoay người. Để anh đưa lưng về phía giường. Hai tay dùng lực đẩy anh ngồi lên. Sau đó cô liền buông môi anh ra. Hôn lên cằm anh. Hôn đến cổ. Hôn đến xương quai xanh. Đồng thời cởi áo sơ mi đã bị xé lúc trước. Cuối cùng hai tay dừng trên thắt lưng anh. Âm thầm hít sâu một hơi. Áp chế sự xúc động xuống. Cởi thắt lưng ra. Kéo khóa quần xuống. Nhẹ nhàng chạm vào phần dưới của anh. Đột nhiên. Bách Hiên khẽ nhíu mày, thân thể bỗng nhiên chấn động, thật giống như bị nhóm lửa, dây thần kinh nào đó bắt đầu phản ứng. Hạ Thủy Ngưng thấy mình đã thành công hơn phân nửa. Khóe miệng tươi cười hưng phấn. Cô bắt đầu nóng lòng. Dùng một tay cởi hết quần áo trên người. Sau đó đẩy Bách Hiên ngã xuống giường. Giang chân ngồi trên người anh. Cầm lấy anh. Muốn để anh tiến vào thân thể mình. Thân thể Bách Hiên thình lình ngã xuống giường. Hai mắt mở rộng. Suy nghĩ ngổn ngang biến mất. Cả người lập tức thanh tỉnh lại. Cô đang làm gì? Anh thình lình ngồi dậy. Nhanh chóng vươn tay. Nắm lấy hai tay cô. Anh Hiên. Hạ Thủy Ngưng kinh ngạc nhìn anh. Còn kém một chút xíu. Còn kém một chút xíu nữa là cô có thể kết hợp với anh Hiên cô thích nhất. Cô không thể buông tha. Cô không thể bỏ qua cơ hội này. Cô đột nhiên dùng sức giãy khỏi tay anh. Sau đó dùng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy cơ thể anh. Cũng khiến hạ thể đụng vào anh. Khẽ di động mông tìm kiếm vị trí chính xác. Muốn để anh vào cơ thể mình. Bách Hiên cảm ứng được động tác của cô, chân mày khóa chặt, dùng hết khí lực toàn thân đẩy cô ra, hét lớn. Cô cút ngay cho tôi. À! Hạ Thủy Ngưng kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì khí lực khác xa nhau. Thân thể cô bị đẩy mạnh ra. Hai tay không thể không buông anh ra. Mà vốn bọn họ đang ngồi bên giường. Cho nên cú đẩy này của anh khiến toàn bộ cơ thể cô ngã về phía sau. Nặng nề ngã trên mặt đất. Bịch một tiếng thật lớn. Bách Hiên nhanh chóng mặc lại quần cùng với áo sơ mi đã bị rách. Sau đó hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô. Nói. Tôi thấy cô thật sự điên rồi. Vậy mà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thân là một người phụ nữ. Cô có biết cái gì gọi là liêm sỉ không? Vậy mà đi mê hoặc một người đàn ông chủ động hiến dâng, cô ta còn là một thiên kim tiểu thư nữa hay không? Cô ta thật sự là một người phụ nữ thuần khiết chưa từng chạm qua đàn ông sao? Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô mau mặc quần áo cho tử tế rồi cút ra ngoài cho tôi. Anh hét lên ra lệnh. Hạ Thủy Ngưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của anh, chân mày nhăn lại thật sâu. Cô không cam lòng. Còn kém một chút xíu. Còn kém một chút xíu nữa cô có thể trở thành người của anh. Cái gì liêm sỉ? Cô mặc kệ. Cô chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh. Chỉ muốn anh. Nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh. nếu có thể có được anh, cho dù là làm chuyện gì đê tiện, cô cũng làm. Nhưng là bây giờ phải làm sao bây giờ? Còn có phương pháp gì có thể khiến anh thay đổi cách nhìn của anh với cô? Còn có phương pháp gì có thể làm anh quan tâm tới cô? Lo lắng cho cô? Dịu dàng với cô? Còn có biện pháp nào sao? Đúng rồi. Hai mắt cô đột nhiên lộ ra ánh mắt rực rỡ. Sau đó lập tức nằm trên mặt đất. Dùng hai tay ôm bụng. Giả bộ đau bụng nói. Đau. Đau quá. Bụng em đau quá. Đứa nhỏ. Đứa nhỏ. Con của em. Đứa nhỏ. Nghe đến hai chữ này, Bách Hiên đột nhiên kích động, vươn tay muốn đỡ cô ta đứng lên. Nhưng lúc tay sắp chạm vào thân thể cô ta liền dừng lại. Trong đầu nhớ tới chuyện vừa rồi, nhớ tới thủ đoạn của cô ta, bàn tay liền nắm chặt rồi rụt lại. Tôi đi gọi bác sĩ, cô nhìn một chút. Anh lạnh lùng nói, liền bước chân đi nhanh về phía cửa. Hạ Thủy Ngưng không nghĩ tới anh vậy mà lại bỏ lại không để ý tới cô. Kích động khởi động cơ thể. Bóng lưng của anh kêu to. Anh Hiên. Anh Hiên anh đừng đi. Anh Hiên anh đừng để em lại một mình. Anh Hiên. Anh Hiên. Bách Hiên hoàn toàn không để ý tới thanh âm của cô, tăng tốc đi ra khỏi phòng. Hạ Thủy Ngưng nhìn cửa phòng trống rỗng, nước mắt hờ hững rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Cô cũng đã làm đến tình trạng này, tại sao không cách nào có được anh? Tại sao anh không chịu tiếp nhận cô? Lẽ nào cô ngay cả tư cách trở thành người phụ nữ của anh cũng không có sao? Không cam lòng. Không cam lòng. Rõ ràng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tử Thất Thất. Vậy tại sao anh vẫn lưu luyến không muốn rời xa cô ta? Tại sao không chịu cho cô một cơ hội? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cô hét lớn chất vấn, nước mắt rơi như mưa. Ngoài cửa phòng, Bách Hiên bước đi thật nhanh trên hành lang, chân mày nhíu lại. Cô ta thật sự mang thai sao? Hay là giả? Hay là cô ta đang nói láo? Không được. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Anh không thể lại bị lời cô ta kiềm chế. Chuyện vừa nãy, anh tuyệt đối không cho phép lại xảy ra lần nữa. Người trong lòng anh là Tử Thất Thất. Người anh yêu nhất lơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Thất Thất. Mặc kệ anh có buông tay với Tử Thất Thất hay không. Không phải Tử Thất Thất. Anh đời này cũng không muốn đụng vào bất kỳ một người phụ nữ nào. Sáng sớm hôm sau, biệt thự nhà họ Mặc gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một chút lạnh. Nhưng khi thổi vào bên trong phòng liền bị nhiệt khí đồng hóa, trở thành dòng nước ấm mập mờ, vây quanh một nam một nữ trên giường. Tử Thất Thất khẽ nhăn mi, sau đó chậm rãi mở hai mắt dính chặt ra. Bảo bối, em đã tỉnh. Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, dịu dàng nói. Tử Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, khẽ ngửa đầu nhìn Mặc Tử Hàn. Mà anh thì ôm thật chặt thân thể trơn bóng của cô, để cô ngủ say trên cánh tay mình. Từ sau tối qua khi làm xong, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô, nhìn chằm chằm suốt một đêm. Lại vẫn chưa nhìn đủ. Bỗng nhiên chống lại tầm mắt của anh, cô cuống quýt né tránh, xấu hổ nói, ừ tỉnh rồi. Nếu đã tỉnh, nên cho anh một nụ hôn sáng chứ nhỉ? Mạc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô. Nụ hôn sáng? Lại nữa rồi. Ách, xin lỗi, em nói sai rồi. Kỳ thật em còn chưa có tỉnh đâu. Em cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, ngủ ngon. Cô nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại. Mạc Tử Hàn bất mãn cau mày. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 216 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 217. Không muốn chết, không muốn chết, nhưng là không được ngủ. Anh bá đạo mở miệng. Tử Thất Thất làm bộ trở mình một cái. Đưa lưng về phía anh chập chập miệng. Mơ hồ nói. Em muốn ngủ. Đừng quấy rầy em. Mạc Tử Hàn nhìn lưng cô. Nhìn thấy trên lưng cô xăm con rồng đỏ. Chợt. Chân mày giãn ra. Khóe miệng gợi lên một chút cười tà. Được được. Anh không nói. Anh không ồn ào nữa. Em ngủ. Em ngủ đi. Anh làm bộ bất đắc dĩ. Lập tức nằm xuống bên cạnh cô. Tử Thất Thất hơi cau mày, con ngươi trong hốc mắt nghi ngờ chuyển động một vòng thật là kỳ quái. Anh hôm nay sao lại nghe lời như vậy? Nghi ngờ của cô còn chưa duy trì mấy giây. Cánh tay nặng nề của Mạc Tử Hàn liền khoác lên người cô. Sau đó từ từ ôm chặt lấy cô. Bắt đầu làm việc xấu. Ở trên thân thể cô chạy tán loạn. Tử Thất Thất trong nháy mắt trợn to hai mắt. Anh đang làm gì? Lấy tay ra. Cô hốt hoảng mở miệng. Em không phải ngủ tiếp sao? Sao còn nói được? Chẳng lẽ đang nói mớ? Mạc Tử Hàn cười tà nói, bàn tay không ngừng lại, còn tùy ý làm bậy. Vừa vặn cô đưa lưng về phía anh. Cho nên hai tay của anh có thể thoải mái chạy loạn trước người cô. Một tay đặt trước bộ ngực mềm mại của cô không ngừng xoa nắn. Mà một tay khác từ từ trượt xuống. Vuốt qua bụng bằng phẳng của cô. Sau đó lần xuống phía dưới. A, Tử Thất Thất nhẹ giọng rên, thân thể trong nháy mắt nóng rực. Cô vội vã ngăn hai tay của anh. Từ trên giường ngồi dậy. Sau đó tức giận giống to. Mạc Tử Hàn. Tên đại sát lang. Anh lại dám. Sờ. Cô không cách nào nói ra chỗ phía dưới. Mạc Tử Hàn cũng đắc ý ngồi dậy. Cố ý hỏi. Sờ cái gì hả? Anh. Anh không biết xấu hổ. Tử Thất Thất mắng. Anh không biết xấu hổ. Em nhìn em một chút đi, để lộ cả ngực trước mặt một người đàn ông, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ đây. Mạc Tử Hàn vừa nói, vừa chăm chú nhìn chằm chằm trước ngực của cô. Để lộ cả ngực, ngực, Tử Thất Thất đột nhiên cúi đầu. Nhìn mình một thân trần truồng. Đôi tay trong nháy mắt che trước ngực. Sau đó cao giọng hét lớn. A, không cho phép nhìn. Anh. Sắc lang, khốn kiếp, trứng thối, em đánh chết anh. Cô nói xong, liền cầm gối trên giường, dùng sức hướng đập anh. Mạc Tử Hàn cố ý bị cô mấy cái đánh. Để cho cô bớt giận. Sau đó nhanh chóng đưa tay. Bắt được gối đầu trong tay cô. Tử Thất Thất nhíu chặt lông mày, đôi tay đột nhiên buông lỏng, nhanh chóng đưa tay phải ra đánh vào phần bụng sáu múi của anh. Hai mắt Mạc Tử Hàn khẽ nhíu lại. Thấy tay cô đánh tới. Khóe miệng hơi nhích lên. Lập tức vươn tay. Bắt được nắm đấm của cô. Dùng sức kéo. Để cánh tay cô đặt trên vai phải của mình. Trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách hai người, mập mờ nhìn cô nói, em, tiểu bướng bỉnh, lại dám đối với chồng yêu ra tay. nên phạt. Cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc. Tiểu Bướng Bỉnh, chồng, nên phạt. Anh định làm gì? Buông em ra. Tử Thất Thất vô cùng tức giận, vội vàng đánh bằng tay trái. Mặc Tử Hàn dùng phương thức giống nhau, đem tay trái của cô khoát lên vai trái của mình. Trong khoảnh khắc, tư thế Tử Thất Thất liền thay đổi. Hai tay ôm cổ anh, càng thu hẹp khoảng cách với anh. Hai khuôn mặt gần kề. Vợ yêu, thân thủ của em rất tốt, nhưng mà ở tại trước mặt của anh cũng như múa diều qua mắt thợ, chỉ là bàn tay to của anh ôm lấy hông cô, để cho cô dán thật chặt anh. Sau đó nói tiếp, nếu như em muốn mình trở thành cao thủ võ lâm, liền có thể bái anh làm thầy. Anh nhất định sẽ tay cầm tay, nghiêm túc chăm chỉ, tỉ mỉ dạy em. Em không cần anh dạy, anh mau buông em ra. Tử Thất Thất tức giận dãy rùa. Anh không muốn. Mặc Tử Hàn lạnh nhạt cự tuyệt. Anh khốn kiếp. Tử Thất Thất mắng. Được, được, anh khốn kiếp, anh còn là lưu manh. Em đã khen ngợi anh như vậy, nếu anh không lưu manh một chút cho em coi, chẳng phải phụ tâm ý của em sao? Mặc Tử Hàn nói xong, liền cúi người đè cô trên giường. Anh muốn làm gì? Anh đừng làm loạn. Tử Thất Thất hốt hoảng dãy rùa. Mặc Tử Hàn bắt được hai tay không ngoan của cô, cười tà nói. Em yên tâm đi. Tối hôm qua anh đã hiểu rõ mức độ chịu đựng của em, cho nên anh tuyệt đối sẽ không làm loạn. Anh, bảo bối, làm một lần có được hay không? Anh đang bên tai của cô than nhẹ. Hai gò má Tử Thất Thất trong nháy mắt đỏ bừng, e lệ quay đầu. Bảo bối, có được hay không ơ? Hắn lại một lần nữa nỉ non, môi nhẹ nhàng chạm vào hai má nóng rực của cô. Tử Thất Thất trầm mặc không nói, cũng là từ từ thả lỏng cơ thể. Bảo bối, để cho chúng ta tạo thêm một cuộc cưng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng nó thành người. Một nhà bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc, vĩnh viễn ở cùng nhau, bảo bối. Anh nhất định sẽ cưng chiều em, yêu em, che chở cho em cả đời, cho nên. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, hôn môi cô nói tiếp nhận anh. Được không? Tử Thất Thất nghe anh nói. Nghe thanh âm dịu dàng cưng chiều. Trong lòng giống như thiếu nữ mới yêu bắt đầu rung động. Mà hai chân cũng hơi cử động. Dựa sát vào hông của anh. Mặc Tử Hàn mừng rỡ như điên, lập tức hôn lên môi của cô, đồng thời chuẩn bị cho quá trình tạo cuộc cưng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Phòng ăn lầu một, Mặc Thiên Tân ngồi trên ghế, chờ đợi hai người nào đó. Nhưng đợi thật lâu, hai người kia lại vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Ba mẹ là cố tình muốn cậu chết đói sao? Chẳng lẽ? Khóe miệng từ từ nâng lên, cậu cười tà ác. Đều nói đàn ông buổi sáng dễ ham muốn nhất, xem ra ba cũng là một người dễ dàng bị kích thích, hắc hắc he he. Tốt nhất là thật kích tình mới có thể hoàn thành việc lớn, đàn ông nhất định phải thật nhiệt tình. Cho nên cậu cũng không cần đợi. Một mình ăn trước thôi. Nhưng khi cậu mới vừa cầm đôi đũa, cửa phòng ăn lại đột nhiên bị mở ra. Rắc rắc. Tử Thất Thất đi vào bên trong phòng đầu tiên. Mặc Tử Hàn theo phía sau của cô. Không khí giữa hai người tràn đầy thỏa mãn. Cực kỳ giống một đôi vợ chồng son. Ba, mẹ. Mặc Thiên Tân vội vàng kêu. Ừ. Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn, Hai người chăm miệng một lời, khóe miệng cũng nhích nâng lên, sau đó ngồi đối diện với cậu. Cặp mắt Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàn ngồi ở chính diện, cười rủ rỉ. Sau đó mở miệng nói: "Bà, sao lại dậy trễ như vậy nha? Con còn tưởng rằng ba và mẹ không xuống ăn sáng." Nghe cậu nói, Mặt Tử Thất Thất đỏ tới mang tay, cúi đầu ý vì ăn cơm. Mặt Tử Hàn vô cùng thong dong, còn đắc ý nói: "Bởi vì có chuyện rất quan trọng phải làm cho nên tới trễ." "Chuyện rất quan trọng là cái gì nha?" Mặt Thiên Tân cố ý hỏi tới. "Cái này sao? Trẻ em không nên chờ con trưởng thành bản thân sẽ hiểu. Thật ra con không cần lớn cũng hiểu, hắc hắc he he." Ba, Mạc Thiên Tân lại một lần nữa cười tà áp. Sau đó hào hứng bừng bừng mà nói: "Ba tối qua có phải cùng mẹ hai người đại chiến 300 hiệp nha? Hơn nữa cuối cùng không thể phân thắng bại, cho nên sáng sớm hôm nay lại đánh thêm một trận, như vậy kết quả như thế nào? Ai thắng ai thua?" "Đại chiến 300 hiệp." Tử Thất Thất nghe đến cách dùng từ, đầu lại một lần nữa cúi xuống thật thấp, chỉ còn thiếu trốn được dưới gầm bàn. Mà Mạc Tử Hàn vẫn như cũ thong dong, khóe miệng còn tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười trở về chỗ ngồi nói: "Đương nhiên là mẹ con thua. Vừa rồi nếu không phải mẹ con kêu dừng, ba còn cho mẹ con thua thảm hại hơn nữa." "Thật sao? Ba quả nhiên là giỏi nhất, đàn ông kiêu ngạo, con về sau sẽ hướng ba học tập." Mạc Thiên Tân cảm thán. Tử Thất Thất tức giận cau mày, dưới chân dùng sức đạp bên cạnh một cái. Bắp chân Mạc Tử Hàn đau nhói, trong nháy mắt sắc mặt rối rắm, quay đầu nhìn cô. Tử Thất Thất trừng mắt liếc anh một cái. Mạc Tử Hàn chân mày khẽ nhướng lên hạ xuống, sau đó cố làm nghiêm chỉnh ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. "Ăn cơm đi, lúc ăn không được nói, ngủ cũng không nói." "Dạ dạ, con không nói, cả thế giới này ai cũng biết chuyện đó, nói ra cũng không có ý tứ gì." "Con ăn cơm, ăn cơm." Mạc Thiên Tân vui vẻ nói xong, liền cầm bát đũa trước mặt, bắt đầu ăn điểm tâm. Trong nháy mắt, bên trong phòng ăn liền yên tĩnh, chỉ có âm thanh ba người ăn, nhưng không khí lại tràn đầy hạnh phúc. Mạc Thiên Tân mở to hai mắt, vụng trộm nhìn hai người ngồi đối diện, giống như cảnh tượng người một nhà cùng ngồi ăn chung đã từng hiện ra trăm ngàn lần trong đầu cậu. Cùng một cái bàn, có một người mẹ xinh đẹp lại mạnh mẽ, có một người ba đẹp trai bá đạo, có một cuộc cưng phúc hắc tà ác là cậu, thiếu chút nữa quên mất, còn thêm mẹ Tiểu Lam thần bí lợi hại. Bốn người ở chung một chỗ vui vẻ ăn cơm. Tốt hơn nữa mẹ Tiểu Lam cũng có bạn trai, còn có thêm em trai, em gái. Như vậy càng đông càng vui, càng hạnh phúc. Sẽ không còn như 7 năm trước chỉ có cậu với mẹ, hai người cô đơn ăn sáng. Nếu thật sự có nhiều người như vậy bên cạnh mẹ, ít nhất khi không còn cậu, mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn. Có lẽ lúc đầu sẽ đau lòng, nhưng nhiều người như vậy, mẹ từ từ không còn nhớ cậu, sẽ từ từ nguôi ngoai, sau đó sống thật hạnh phúc. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng cậu vẫn giấu ở trong lòng. Cậu chỉ hy vọng mẹ có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ bật cười từ tận đáy lòng. Đột nhiên, khi cậu đang ảo tưởng thời điểm hạnh phúc, trái tim co rút đau đớn, rất đau rất đau. Lạch cạch, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn cùng nhìn về phía cậu. Thiên Tân, con làm sao vậy? Thiên Tân, con làm sao vậy? Hai người chăm miệng một lời, trên mặt đều lộ ra khẩn trương lo lắng. Không sao, con. Cậu càng nói trái tim càng đau đớn, khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt trắng bệch. Cậu hốt hoảng cúi đầu, hai tay che bụng của mình. Nói, bụng con đột nhiên đau quá. Ai nhỉ? Không được, con muốn đi vệ sinh. Con không nhịn nổi. Cậu nói xong, liền hốt hoảng nhảy xuống ghế, lập tức xoay người chạy ra cửa, không muốn ba mẹ nhìn thấy sắc mặt khó coi của mình, càng không muốn để cho họ lo lắng. Thiên Tân, Tử Thất Thất hốt hoảng đứng lên, vừa muốn đuổi theo, Mặc Tử Hàn bên cạnh đã nắm tay cô. Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh. Mặc Tử Hàn nhíu mày thật sâu, hai mắt chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặc dù chỉ có 2 giây, nhưng họ đều thấy khuôn mặt nháy mắt trắng bệch của Mặc Thiên Tân. Cũng biết con nhất định lại lên cơn đau tim. Nhưng bọn họ đuổi theo thì sao? Bọn họ căn bản là không giúp được, chỉ làm con lo lắng thêm mà thôi. Con vội vội vàng vàng rời đi, còn tìm cớ, chẳng phải muốn cho bọn họ an tâm sao? Vậy thì bọn họ không nên phụ tấm lòng hiếu thảo của con, mà bây giờ quan trọng nhất là mau sớm tìm được cho con một trái tim phù hợp, cho con phẫu thuật thay tim, để cho con có thể tiếp tục sống khỏe mạnh. Chân mày Tử Thất Thất theo mi tâm anh cũng chậm chậm nhíu lại. Hai mắt nhìn về phía bóng người đã sớm biến mất ở cửa phòng. Đau đớn từ từ quay lại trên ghế. Đứa con đáng thương của cô lại chịu đựng nhiều đau đớn như vậy. Tại sao ông trời nỡ đối đãi nó như thế? Có phải cô không nên sinh ra nó? Như vậy nó sẽ không đau khổ. Nhưng nếu như không có nó, không có sự xuất hiện của nó, không có nó làm bạn, cô có thể kiên cường sống đến bây giờ, gian nan chống đỡ 7 năm sao? Thiên Tân, cô rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? Cô rốt cuộc phải gì mới có thể kéo dài sinh mạng của nó? Lầu 2, Mạc Thiên Tân dùng sức đè xuống trái tim đang đau đớn, vội vàng chạy vào phòng ngủ, từng ngụm hít thở, tìm kiếm túi xách nhỏ, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, run run đổ ra 5-6 viên, bỏ vào miệng, sau đó dùng sức nuốt xuống. Quả nhiên, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng buổi sáng lúc rời giường cậu đã uống thuốc, nhưng chưa đến tới 3 tiếng lại lên cơn đau. Hơn nữa lần sau so với lần trước càng khổ sở hơn. Xem ra cậu không còn nhiều thời gian, cậu có thể sẽ không sống đến 7 tuổi. Từ từ, tác dụng của thuốc ở trong cơ thể phát tác, đau đớn nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt trắng bệch cũng từ từ hồng hào. Chỉ là thân thể quá mệt, chỉ có thể ngồi dưới đất, dựa vào giường. Ông trời! Cậu nhẹ giọng nỉ non, khẽ ngửa đầu nhìn trần nhà thật cao, chê cười nói, tại sao người lại đối xử với con như vậy? Có phải kiếp trước con đã gây ra tội ác tày trời? Có phải con đã phạm phải vào điều cấm kỵ, cho nên người mới dùng phương thức này trừng phạt con, để cho con kiếp này chịu hết thống khổ? Như vậy, nếu như kiếp này con làm thật nhiều chuyện tốt, kiếp sau có thể được sống khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc khoái lạc cả đời không? Nếu như là thật, như vậy con sẽ dùng chút thời gian còn sót lại làm việc tốt nhiều hơn nữa, giúp thật nhiều người, chỉ cần người đáp ứng con một chuyện là tốt rồi. Chỉ cần một chuyện. Một bên cậu nhẹ giọng nỉ non nói. Vừa đau đớn nhăn đầu lông mày. Khóe miệng lại hơi cười cười. Con chỉ muốn kiếp sau được gặp lại mẹ. Con chỉ cần tiếp tục làm con trai của bà. Sau đó thật hiếu thuận bà. Ông trời! Người có thể đáp ứng yêu cầu này của con sao? Có thể không ơ? Có thể không? Cậu nói xong, những giọt nước mắt nóng hổi đã vô tình chảy dài bên má. Không muốn chết! Không muốn chết! Thật sự không muốn chết! Mỗi ngày đếm ngược thời gian được sống thật sự rất kinh khủng. Cậu thật sợ hãi. Thật sợ hãi. Tuy nhiên chỉ có thể bất lực. Làm thế nào? Có cách nào có thể kéo dài cuộc sống của cậu? Có ai? Có thể tới cứu cậu? Cứu thân thể đáng thương của cậu? Một ngày kéo dài cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Từ khi Mạc Thiên Tân rời khỏi phòng ăn lúc sáng, vẫn ở trong phòng không bước ra. Tử Thất Thất từng len lén nhìn mấy lần, đều thấy cậu nằm trên giường, nhắm chặt mắt, nặng nề ngủ. Bữa ăn tối Mạc Tử Hàn và Tử Thất Thất ngồi vào bàn đối mặt với cửa phòng ăn, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt ảm đạm, Mạc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, vào. Rắc rắc. Cửa phòng được mở ra, hỏa diễm từ ngoài cửa đi vào, đứng ở trước bàn. Tiểu thiếu gia đâu? Mạc Tử Hàn hỏi. Tiểu thiếu gia nói bụng không khỏe, hơn nữa hai chân không có sức, cho nên không đến ăn tối. Hỏa diễm cứng nhắc trả lời. Chân mày Mạc Tử Hàn nhíu lại thật sâu. Lần nữa lạnh lùng mở miệng. Ưu thương nói. Được rồi. Cậu đi ra ngoài đi. Đem bữa tối đến phòng tiểu thiếu gia. Cũng nói cho Thổ Nghiêu. Để cậu ta vẫn lưu ý tiểu thiếu gia. Mỗi một phút một giây cũng không được buông lỏng. Nếu có chuyện gì, thanh âm của anh đột nhiên dừng lại. Trái tim đột nhiên đau đớn. Sau đó mới thả nhẹ thanh âm nói. Nhất định phải lập tức cho tôi biết. Dạ. Hỏa diễm lính mệnh lập tức lui ra khỏi cửa phòng. Tầm mắt Mạc Tử Hàn từ từ chuyển đến trên người Tử Thất Thất. Anh nhìn cô lo lắng. Nhìn cô không cách nào giản hai chân mày. Từ từ đưa tay của mình. Bao trùm trên tay của cô. Cũng kiên định nói. Em hãy yên tâm. Thiên Tân không có việc gì. Anh sẽ không để cho con có chuyện. Anh nhất định sẽ làm con khỏe lại. Nhất định sẽ cho con sống lâu trăm tuổi. Bồi bên cạnh em. Tử Thất Thất nghe lời nói của anh, từ từ quay đầu nhìn hai mắt kiên định của anh. Mạc Tử Hàn, em có một cái vấn đề cũng muốn hỏi anh có thể thành thật trả lời em không? Em hỏi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 217 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 218. Ra ra vào vào. Là có ý gì? Thân thể Tử Thất Thất hơi thay đổi. Quay mặt đối diện với anh. Nhìn hai mắt của anh. Chần chờ mấy giây. Sau đó âm thầm nắm chặt nắm tay. Chậm rãi mở miệng. Nói. Có phải anh định tìm người sống hiến tim cho Thiên Tân làm phẫu thuật? Mạc Tử Hàn nghe cô nói. Chân mày mơ hồ nhíu lại. Anh cũng không muốn làm vậy. Nhưng nếu như thật sự không còn biện pháp khác. Như vậy không thể làm gì khác hơn là. Anh muốn nói lại thôi. Câu trả lời vô cùng rõ ràng. anh không thể làm như vậy. Tử Thất Thất đột nhiên cáu kỉnh. Mạc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, thái độ không thay đổi, tựa hồ đã sớm biết cô nói như vậy. Mạc Tử Hàn. Tử Thất Thất đột nhiên nắm thật chặt hai tay anh. Hốt hoảng nói. Anh không thể làm như vậy. Không thể. Nhưng tuyệt đối không thể. Tại sao? Mạc Tử Hàn đột nhiên hỏi ngược lại. Tử Thất Thất kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại cô. Đương nhiên bởi vì đây là hành động sai lầm. Người sống phải tiến hành phẫu thuật đổi tim. Hơn nữa không có ai muốn đem trái tim khỏe mạnh của mình đưa cho người khác. Như vậy người đó sẽ chết. Em tuyệt đối không cho phép anh cưỡng bức người khác lấy tim của họ đưa cho Thiên Tân. Em tuyệt đối không cho phép anh làm như vậy. Vậy em cho phép con mình chết sao? Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn con bị đau đớn hành hạ, cuối cùng nhìn con chết ở trước mắt em sao? Mạc Tử Hàn lần nữa mở miệng, mạnh mẽ lạnh lùng tiếp tục hỏi lại. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu. Cô không muốn nhìn Thiên Tân bị đau đớn hành hạ, cô cũng không muốn nhìn thấy con chết trước mặt mình. Nhưng cô cũng không cho phép anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Mạng của con họ là mạng. Mạng của người khác cũng là mạng. Sao anh có thể đem tính mạng của người khác thành đồ bỏ đi? Chỉ quan tâm con trai của mình đây. Mạc Tử Hàn, anh hãy nghe em nói. Anh không thể. Tử Thất Thất. Mạc Tử Hàn ngắt lời cô. Cầm tay cô. Em hãy nghe anh nói. Nếu Thiên Tân cùng những đứa trẻ khác rơi xuống biển, em sẽ cứu ai trước? Tử Thất Thất trầm mặc kinh ngạc nhìn anh. Em nhất định sẽ cứu Thiên Tân trước phải không? Mạc Tử Hàn trả lời thay cô. Tiếp tục nói. Thiên Tân ở trong lòng của em quan trọng như vậy. Em đã nói nó trong lòng em xếp thứ nhất. Cho nên nếu như anh và Thiên Tân cùng rơi xuống biển, em nhất định cũng sẽ cứu nó trước đúng không? Cho nên cùng lý do, giữa tính mạng của con trai và tính mạng của người khác, em phải chọn Thiên Tân, không phải sao? Em nên không do dự chọn Thiên Tân mới đúng. Tử Thất Thất trầm mặc như cũ, nhưng thái độ lại vô cùng rối rắm. Tại sao lại so tính mạng của Thiên Tân với tính mạng của người khác? Cô nên lựa chọn Thiên Tân. Không, không đúng. Không phải như thế. Nếu như cùng ở trong tình huống nguy hiểm, cô sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng hiện tại, rõ ràng những người đó đều vô tội. Bọn họ và chuyện của Thiên Tân căn bản cũng không có một chút xíu quan hệ. Nhưng là... Không, không đúng. Không phải như vậy. Bất kể ở dưới tình huống nào, cô đều ưu tiên Thiên Tân trước mới đúng. Cô nên ích kỷ bởi vì đó là con trai của cô. Cô nên giống như Mạc Tử Hàn. Bất chấp tất cả lựa chọn cứu con. Nhưng là... Rối loạn. Tư tưởng Tử Thất Thất hoàn toàn lẫn lộn. Cô hơi lắc đầu. Sau đó lẩm bẩm nói. Không phải như thế. Không thể như vậy. Không thể dùng phương pháp như vậy. Đây chính là không đúng. Tử Thất Thất. Mạc Tử Hàn dùng sức nắm chặt tay cô, vừa muốn mở miệng. Không đúng. Tử Thất Thất đột nhiên la to, bỏ tay anh ra, từ trên ghế đứng lên. Anh nói không đúng, anh nói sai, không thể dùng tính mạng của người khác để đổi lấy tính mạng của Thiên Tân. Nếu như anh dùng trái tim người sống cứu Thiên Tân, vậy chẳng phải anh giết một người. Anh là hung thủ giết người. Việc đó không đúng. Không đúng. Cô lớn tiếng nói xong, sợ hãi nhìn gương mặt lạnh lùng của Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn nhìn cô hai mắt hốt hoảng, chân mày hơi nhíu lại, cũng từ trên ghế đứng lên. Vậy em muốn Thiên Tân chết sao? Anh chất vấn. Tử Thất Thất lại một lần trầm mặc. Em nếu không muốn con chết, vậy tại sao không cho anh cứu con? Nếu như em không muốn giết người, như vậy để anh làm, anh tuyệt đối không để Thiên Tân chết. Coi như dùng chính trái tim anh để đổi, anh cũng tuyệt đối không để cho con chết. Mạc Tử Hàn kiên định nói, thanh âm bàng bạc thao thao bất tuyệt đối mặt với Tử Thất Thất. Cô không còn lời nào để nói. Cô không cách nào thuyết phục anh. Cô không có một chút phản bác. Biện pháp muốn cứu con của một người ba, cô có thể phê bình anh sao? Làm mẹ Thiên Tân, cô có tư cách phê bình anh sao? Tóm lại anh làm như vậy là không đúng. Em tuyệt đối sẽ không để cho anh làm như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Tử Thất Thất kiên định nói, xoay người chạy ra cửa. Trong lòng vô cùng đau đớn, đồng thời cũng do dự. Mặc dù ngoài miệng khẳng định như vậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ dao động. Cô cũng muốn cứu Thiên Tân, cô cũng muốn bất chấp tất cả, chỉ cần Thiên Tân sống là tốt rồi. Nhưng trong lòng thứ lương tâm kia như ngưỡng cửa, cô như thế nào cũng không thể bước qua. Cô không làm được, cô thật sự không làm được. Dầm một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Mạc Tử Hàn kinh ngạc đứng tại chỗ, chân mày khóa chặt. Anh hiểu được lòng Tử Thất Thất, anh cũng hiểu cảm thụ của cô. Cô vừa sinh ra chính là người thiện lương, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chỉ sống trong thế giới yên bình. Cho nên có thể coi sinh mạng mỗi người đều giá trị. Mà tính cách của cô cũng vô cùng chính trực. Khắp người cũng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Cho nên cô mới không đồng ý cách làm của anh. Cũng không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của anh. Nhưng anh thì khác. Anh từ nhỏ sống trong thế giới bóng tối. Coi nhẹ việc sống chết nên không quan tâm đến đem sinh mệnh của người khác. Vì vậy trong mắt anh, người khác như thế nào không quan trọng. Chỉ cần Thiên Tân của anh sống khỏe mạnh. Cho nên anh sẽ không buông tha. Coi như dùng trái tim người sống, anh cũng muốn chữa khỏi bệnh của Thiên Tân. Phòng ngủ chính, Tử Thất Thất trở về phòng, liền trực tiếp đứng trước cửa sổ, nhìn lên trên trời những ngôi sao lấp lánh và gió mát ban đêm. Tâm tình thật hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Cô không muốn nhìn Thiên Tân chịu đau đớn hành hạ. Cũng không muốn nhìn nó càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng phải rời đi. Rời đi thế giới này. Nhưng cách làm của Mạc Tử Hàn thật sự quá tàn nhẫn, cô không chấp nhận nổi. Nhưng trừ phương pháp này, cô lại hoàn toàn không tìm được cách nào có thể cứu Thiên Tân. Nếu như thế giới này thật sự có kỳ tích có thể xảy ra ở trên người Thiên Tân, chỉ cần nó có thể sống, cô nguyện ý giảm bớt một nửa tuổi thọ, truyền cho nó. Kể cả là toàn bộ sinh mạng cô cũng nguyện ý. Ông trời! Cô đột nhiên chắp tay trước ngực, nhìn về phía chân trời xa xôi, nhẹ giọng van xin. Nếu như người hiển linh, xin hãy cứu con trai của con. Hãy cứu Thiên Tân. Nó còn nhỏ như vậy, vừa sinh ra đã phải chịu đau khổ, mỗi ngày đều phải dùng thuốc mới giảm bớt nỗi thống khổ. Nó rõ ràng không làm gì sai, tại sao lại cố tình đối xử với nó như vậy? Tại sao? Nếu như người chịu cứu nó, người muốn con thế nào cũng được. Chỉ cần Thiên Tân có thể khỏe mạnh lớn lên, con thế nào cũng không trách cứ. Con van cầu người. van cầu người. Cô cái gì cũng có thể thử. Cho dù là một chút xíu hy vọng, cô cũng muốn thử. Nhưng riêng lấy mạng đổi mạng, cô không thể tiếp nhận. Nếu như đến cuối cùng thời điểm sinh mệnh thiên tân chỉ còn một khắc, cô còn có thể chấp nhất sao? Cô còn có thể thản nhiên như vậy nói không thể. Muốn cứu con. Muốn cứu con. Muốn cứu con. Trong lòng như có tiểu ác ma không ngừng tự nói với chính mình. Cái gì cũng đều không cần quản. Chỉ có con trai của mình là quan trọng nhất. Người khác sống chết cùng với cô có quan hệ gì? Không phải đều phải chết sao? So với con trai mình chết tốt hơn nhiều. Nhưng là đồng thời trong lòng tựa như còn có tiểu thiên sứ không ngừng nói với cô. Ngươi không thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể. Sinh mạng người khác cũng là mạng. Ngươi dùng mạng của người khác đổi cho con trai ngươi. Ngươi cả đời cũng không thể thanh thản. Rốt cuộc cô phải làm sao? Thật là loạn. Thật là phiền. Nửa giờ sau Tử Thất Thất vẫn đứng ở cửa sổ, suy nghĩ như cũ hỗn loạn. Phía sau cô cửa phòng mở ra cô không hề biết, cũng không ý thức được Mạc Tử Hàn đi tới phía sau cô. Hai tay của anh xuyên qua hông cô. Đem thân thể gió lạnh của cô ôm chặt lấy. Dựa đầu trên hõm vai cô. Nhẹ giọng nói. Gió đêm quá lạnh. Em đứng ở đây. Sẽ cảm đấy. Tử Thất Thất đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp. Đầu óc suy nghĩ lung tung nháy mắt quay về. Hơi cau mày. Đẩy tay của anh nói. Không cần anh quan tâm. Không nên tức giận. Hai tay Mạc Tử Hàn khẽ dùng lực. Ôm cô chặt hơn. Chuyện lúc nãy là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Em không cần tức giận, được không? Vậy anh đáp ứng em không cần dùng trái tim người sống cho thiên tân. Tử Thất Thất đột nhiên hỏi. Mạc Tử Hàn chợt trầm mặc. Anh vẫn nghĩ làm như vậy. Cô lại mở miệng hỏi. Mạc Tử Hàn trầm lặng. Nếu như anh còn muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Anh từ nay về sau không cần chạm vào em, cũng không cần nói chuyện với em. Tử Thất Thất. Mạc Tử Hàn cao mày nhẹ giọng gọi cô ở bên tai của cô nói, chúng ta không cần nói chuyện này có được không? Chúng ta sống vui vẻ như ngày hôm qua không được sao? Thiên Tân hiện tại vẫn sống tốt, anh nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu con, hơn nữa không vạn bất đắc dĩ. Anh sẽ không làm như vậy, chẳng lẽ em thật cho anh là ma rượu giết người không trước mắt sao? Tử Thất Thất nghe anh nói. Mềm lòng cau mày lại. Sau đó từ trong ngực anh. Từ từ xoay người. Nhìn mặt anh. Nhìn khuôn mặt giống thiên tân như đúc. Em vẫn sợ. Cô nghẹn ngào mở miệng tựa đầu vào lồng ngực của anh. Nói tiếp. Em thật sợ hãi. Nếu như thiên tân thật sự chết thì sao? Nếu như con chết em phải làm sao? Em rất muốn cứu nó. Em tình nguyện thay nó chịu khổ. Nhưng em lại không có cách nào. Em không có cách nào cứu nó. Em không có cách nào để cho nó tiếp tục sống khỏe mạnh. Rốt cuộc tại sao? Tại sao ông trời đối đãi với nó như vậy? Là em đã làm sai điều gì sao? Là em làm sai điều gì để cho nó chịu khổ như thế? Rốt cuộc tại sao lúc nó còn chưa sinh ra đã có bệnh như vậy? Tại sao phải như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cô không ngừng hỏi tới. Thanh âm nghẹn ngào từ từ biến thành khóc thút thít. Mà nước mắt cũng nhanh thấm ướt áo sơ mi Mạc Tử Hàn. Dính sát trên ngực anh. anh duỗi tay đem cô ôm chặt. Đau lòng cau mày. Nhẹ giọng nói. Đều là lỗi của anh. Toàn bộ đều là lỗi của anh. Nếu như 7 năm trước anh không lợi dụng lời nói của em, em cũng sẽ không thống khổ nhớ lại. Có lẽ em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Sống hạnh phúc. Em sẽ có con trai con gái. Bọn nó cũng sẽ vô cùng khỏe mạnh. Nhưng thật xin lỗi. Nếu như quay ngược lại thời gian, trở lại 7 năm trước, anh nghĩ anh cũng sẽ chọn lợi dụng em. Bởi vì anh có thể nhận định, ở trên thế giới này, trừ em ra, anh sẽ không thể yêu bất kỳ người nào khác. Cho nên tất cả đều là lỗi của anh. Là anh 7 năm trước cưỡng bức em, để em mang thai, cho em một cuộc sống thống khổ, khiến Thiên Tân chịu hết đau đớn bệnh tật. Đây toàn bộ đều là lỗi của anh. Em không có lỗi. Có điều anh nhất định sẽ không để cho Thiên Tân chết. Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu con. Anh nhất định sẽ cho con một cơ thể khỏe mạnh. Cho nên em không cần phải sợ. Không cần sợ hãi. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ Thiên Tân. Đừng sợ. Đừng sợ. Tử Thất Thất nghe anh an ủi. Nước mắt càng thêm mãnh liệt. Hai tay cũng ôm chặt lấy cơ thể anh. Vùi mặt vào lồng ngực của anh. Không ngừng khóc. Lớn tiếng khóc. Chút hết nước mắt. Mặt Tử Hàn ôm cô, bàn tay ở sau ấp theo mái tóc dài của cô, vuốt ve qua lại. Là lỗi của anh. Đều là lỗi của anh. Thật xin lỗi. Đừng khóc. Thật xin lỗi. Đừng khóc. Thiên Tân sẽ không có chuyện gì. Con nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngoan. Đừng khóc nữa. Anh không ngừng an ủi cô. Không ngừng nhẹ giọng. Mà tim của anh cũng thật sâu rỉ máu đau đớn. Anh tuyệt đối sẽ không để Thiên Tân chết. Tuyệt đối sẽ không. Anh muốn cho nó sống lâu trăm tuổi. Ít nhất đến khi anh chết, nó mới có thể chết. Cho nên bất kể là Ngọc Hoàng Đại Đế hay Diêm Vương, anh cũng tuyệt đối không cho bọn họ mang Thiên Tân đi. Tuyệt đối sẽ không.